Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Tần Tố Vân nằm mơ. Nàng làm một cái rất kỳ quái mộng, trong mộng là trắng xóa một mảnh, nàng cảm thấy chính mình cả người trong đầu đần độn, như là dỉ sắt pháp điều, y nha, động gian nan, muốn rời đi nơi này, lại phát hiện không có biện pháp nhúc nhích, cũng không biết qua bao lâu. Tần Tố Vân lại là thấy trong mộng một cái khác chính mình. Ăn mặc chính mình ngày thường ở đài truyền hình đi làm màu đen tiểu tây trang. Đi vào phòng ngủ, cùng thường lui tới tan tầm giống nhau. Nàng thậm chí còn có thể cảm giác được đối phương trên người mỏi mệt. Cùng với đáy lòng kia cổ đã thỏa mãn lại cảm giác hạnh phúc. Đúng vậy, nàng thực hạnh phúc, nàng có một cái yêu thương chính mình, thả sự nghiệp thành công trượng phu. Còn có một cái ấm áp gia đình, bọn họ hai người tuy rằng không có hài tử, lệnh nàng có chút tiếc nuối, bất quá không quan hệ, nàng tưởng nàng thực mau là có thể có một cái chính mình hài tử. Nàng tính toán hôm nay liền cùng trượng phu nhắc tới chuyện này. Hai người bọn họ không có hài tử, cũng không phải bởi vì không thể sinh dục, mà là mới vừa kết hôn thời điểm, bọn họ hai phu thê chi gian sự nghiệp cũng chưa ổn định. Kinh tế điều kiện lại không tốt, cũng không thích hợp muốn một cái hài tử, vì thế liền như vậy chậm trễ 5 năm mơ siêu nàng cùng trượng phu Trần Chu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người đều là hàng xóm, nàng 21 tuổi mới vừa tốt nghiệp gả cho Trần Chu. Trần Chu so nàng đại tam tuổi, hai nhà người tổ tông đều là thành phố Vân Hải vùng ngoại ô cùng cái thôn dân. Tổ tông quen biết có vài thập niên quê nhà quan hệ. Cho nên mặc dù là nàng cao trung thời kỳ cha mẹ gặp chuyện không may tử vong. Cha mẹ chồng cũng không có bởi vậy ghét bỏ nàng là cái bé gái mồ côi. Thậm chí đối nàng càng thêm thương tiếc, Tần Tố Vân thực cảm kích, cũng rất là quý trọng này hết thảy. Trong mộng chính mình, hơi hơi gợi lên khóe miệng, tựa hồ nghĩ tới cái kia sắp đã đến tiểu sinh mệnh. Tần Tố Vân tâm tình, tựa hồ cũng đã chịu trong mộng chính mình cảm nhiễm, khóe miệng nhợt nhạt giơ lên, thực mau, phòng ngủ cửa phòng bị người mở ra, đi vào cửa phòng, đúng là chính mình trượng phu Trần Chu, một cái lớn lên không tính quá anh Tuấn, lại rất là ôn nhu nam nhân, cao cao gầy gầy bộ dáng, mặc dù là bị ném ở trong đám người, nàng cũng có thể ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới nam nhân. Lúc này Trần Chu biểu tình lại là không tốt lắm, hắn gắt gao cau mày sắc mặt khó coi đến cực điểm mơ siêu A Chu. Người làm sao vậy, trong mộng chính mình lo lắng hỏi, Trần Chu lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một cái cười nhạt, an ủi nàng nói, không có gì, người không cần lo lắng, công ty sự tình ta sẽ giải quyết rốt cuộc là sự tình gì. Chúng ta là phu thê, người hẳn là nói cho ta. Tâm bị nhắc lên, trong mộng nàng đi đến Trần Chu bên người, giơ tay cầm trượng phu tay. Trần Chu nhìn nàng một cái, chậm rãi thở dài, Tố Vân, công ty tháng trước thiết kế một cái bản vẽ xảy ra vấn đề. Công trường đã chết vài người, yêu cầu bồi thường 600 nhiều vạn, cho nên công ty rất có thể muốn phá sản. Trần Chu thiết kế công ty, là bọn họ hai hôn sau cộng đồng sáng lập. Lúc ban đầu nàng còn mỗi ngày đến công ty hỗ trợ làm hắn phó thủ. Rất bận rộn, ngay cả hiện giờ trong công ty lợi hại nhất hai gã thiết kế sư. Cũng là nàng một tay đào tới, thẳng đến hoa 3 năm thời gian công ty thượng quỹ đạo. Nàng tài cán nổi lên bản chức công tác, tiến vào đài truyền hình. Không quan hệ, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hành. Trong mộng chính mình cả kinh, vội vàng an ủi chính mình trượng phu, tiền không có không quan hệ, chỉ cần người còn ở, bọn họ liền nhất định có thể ở phát triển lên. Tố Vân, Trần Chu đầy mặt cảm động, gắt gao cầm nàng đôi tay, mà liền ở ngay lúc này, bà Lương Bình lại là đột nhiên gõ cửa đi đến. Nàng sắc mặt khó coi, không vui nói, phá sản cái gì phá sản. Người công ty nhất định sẽ không phá sản. Ta nghe nói nhà cũ lập tức liền phải phòng ốc phá bỏ và di rời. Thừa dịp hiện tại còn không có hạ thông chi, Ta và ngươi ba đến lúc đó giả ly hôn là có thể nhiều hộ khẩu phí. Này đó đều chúng ta không cần, toàn bộ đổi thành phá bỏ và di rời an trí phí. Hơn nữa trong nhà sở hữu tiền tiết kiệm, thiếu tiền chúng ta lại đi thấu, cũng liền không sai biệt lắm. Mẹ, liền tính ngươi cùng ba ly hôn, còn thiếu 60 nhiều vạn đâu. Ta hướng ai đi mượn? Trần Chu không đồng ý, lắc đầu thở dài nói. Mẹ, vẫn là thôi đi, vậy ngươi cùng Tố Vân hai cái cũng làm giả ly hôn đi. Như vậy là có thể lại nhiều chút an trí phí. Thêm lên lại thấu cái 10 tới vạn cũng liền không sai biệt lắm. Chờ này số tiền bắt được trong tay lúc sau, các ngươi lại phục hôn. Trong mộng chính mình nghe thấy bà Lương Bình nói, muốn phản đối, nhưng hơi há mồm rồi lại nửa cái tự cũng nói không nên lời. Cha mẹ chồng trượng phu ba người ngày thường đối chính mình thực không tồi. Chính mình thật sự không nên làm cho bọn họ khó xử. Tuy rằng còn có chút chần chờ, nhưng là nhìn trượng phu kia chờ đợi chung mang theo áy náy ánh mắt. Nghĩ lại chính mình ngày thường hạnh phúc thỏa mãn sinh hoạt. Trong mộng nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được hai người khuyên bảo. Gật đầu đồng ý, công ty là hai người bọn nàng tâm huyết, nàng cũng không nghĩ làm công ty liền như vậy biến mất. Vì không cho những người khác hoài nghi. Hai người vào lúc ban đêm tiện lợi hào chút hàng xóm mặt. Hùng hăng xảo một trận, ngày hôm sau sáng sớm bọn họ liền tượng cục dân chính ly hôn. Bởi vì chỉ là giả ly hôn, hai người ở tài sản thượng cũng không có nhiều làm gút mắt. Đáng giá đồ vật đều đặt ở trong nhà không nhúc nhích. Trong mộng nàng chỉ là mang theo ngày thường rửa mặt quần áo liền rời đi. Đi phía trước. Còn đem chính mình này 5 năm nhiều tồn hạ 30 vạn tiền tiết kiệm cùng với năm đó cha mẹ lưu lại hơn. 40 vạn đều lấy ra tới, giao cho Trần Chu, nàng chính mình tắc cùng đài truyền hình xin nghỉ, dựa theo Trần Chu kế hoạch, về tới ở nông thôn bà ngoại quê quán, tránh né mọi người tầm mắt, chờ đến chuyện này hoàn toàn bình tĩnh lúc sau, lại trở về, trừ bỏ điện thoại ở ngoài. Nàng liền không còn có cùng chính mình trượng phu đã gặp mặt. Liền sợ một không cẩn thận bị những người khác phát hiện. Trong mộng nàng lần đầu tiên làm loại chuyện này, lo lắng sốt ruột, nhưng mơ hồ ở trên không Tần Tố Vân lại là cau mày. Đồng tử hơi hơi rụt lên, bởi vì ở mặt khác một bên, nàng thấy chính mình trượng phu Trần Chu, ở ly hôn sau ngày hôm sau. Thế nhưng liền gióng trống khua chiêng cưới nữ nhân khác, mà nữ nhân kia, đúng là các nàng đài truyền hình chủ trì Từ Dung. Ngày thường cùng nàng đi gần nhất đồng sự, một bên nhìn trong mộng chính mình ở quê quán lo lắng Trần Chu công ty. Một bên nhìn chính mình nguyên bản trượng phu cùng tân hôn thê tử Từ Dung mỗi ngày cười tủm tỉm bộ. Dáng, Tần Tố Vân tâm trở nên phá lệ hậm hực, nàng quả thực liên tưởng xông lên trước. Đem trong mộng chính mình cấp mắng tỉnh lại, chính là, nàng không có biện pháp nhúc nhích, như là bị cái gì giam cầm giống nhau, chỉ có thể tiếp tục đãi tại chỗ nhìn sự tình phát triển trải qua. Cứ như vậy qua hơn 4 tháng thời gian, trong mộng chính mình lại như cũ không có phát hiện trượng phu phản bội chuyện của nàng. Ngược lại bởi vì phòng ốc phá bỏ và di rời khoản tới tay mà cao hứng nhảy dựng lên. Vội vàng đem tiền đánh cho trượng phu Trần Chu, rồi sau đó nàng lại là thần kinh một thả lòng, té xỉu lại mà, bị người đưa đến bệnh viện, mới biết được nguyên lai chính mình mang thai. Nàng ngày thường vốn là thời gian hành kinh không chuẩn, đặc biệt dễ dàng đã chịu cảm xúc ảnh hưởng, có đôi khi 2-3 tháng không có tới, cũng là thái độ bình thường. Lần này trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cảm xúc phập phồng lớn hơn nữa, nàng cũng liền hoàn toàn không có hướng mang thai phương hướng nghĩ tới. Lúc này nghe thấy chính mình mang thai, nàng cao hứng gọi điện thoại cấp Trần Chu, nhưng mà điện thoại lại không có bất luận kẻ nào tiếp nghe. Cứ như vậy qua 3 ngày, trong mộng nàng cũng cảm thấy có chút không quá thích hợp. Nhưng nàng thân thể không tốt, lại mang thai, không thích hợp đi xa. Vì thế liền lại ở nông thôn đãi hơn 1 tháng, điều trị thân thể, chờ nàng về tới nội thành, nàng phát hiện chính mình trượng phu cùng Từ Dung kết hôn. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nước mắt xôn xao từ trên mặt nàng chảy xuôi xuống dưới. Trong lòng cái loại này bị ái nhân phản bội đau đớn. Dục muốn làm người phát cuồng, liền Tần Tố Vân hốc mắt cũng trở nên hồng hồng, mạc danh bi thống từ đáy lòng truyền đến. Theo sát, còn có kia từng đợt điên cuồng lửa giận. Từ Dung mang thai, nàng có mang ta hài tử. Tố Vân, người biết đến ta vẫn luôn đều muốn một cái thuộc về chính mình hài tử. Mà ta không thể không phụ trách nhiệm mơ siêu, vẫn luôn muốn một cái chính mình hài tử. Trong mộng chính mình cười thực thê lương, rõ ràng là trước mắt người nam nhân này nói vì sự nghiệp. Tạm thời không cần hài tử, hiện giờ ngược lại thành nàng sai. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng hoài hài tử a, huống chi ta thực ái nàng, cùng nàng ở bên nhau ta mới biết được, nguyên lai ta đối với ngươi chẳng qua là huynh muội chi tình. Ta đối Dung Dung mới là chân ái. Thực xin lỗi, Trần Chu một tay ôm Từ Dung, trên mặt hơi mang xin lỗi. Huynh muội chi tình, gia hỏa này chẳng lẽ cho rằng nàng Tần Tố Vân là cái lì lợm la liếm người sao? Chỉ cần hắn Trần Chu nói một câu chúng ta chia tay đi. Ta không yêu ngươi, nàng Tần Tố Vân liền tuyệt đối sẽ không lại dây dưa. Chẳng lẽ chân ái là có thể coi như vứt bỏ người vợ Tào Khang lấy cớ? Trần Chu làm như vậy còn không phải là muốn cho chính mình một phần tiền cũng phân không đến sao? Bởi vì hắn mới là hôn nội xuất quỹ kia một cái. Loại này đánh chân ái thương tổn người khác lấy cớ, là nàng gặp qua nhất lạnh người ghê tởm lấy cớ. Tần Tố Vân lửa giận công tâm, nhìn trong mộng chính mình thất hồn lạc phách rời đi. Trở lại cha mẹ năm đó để lại cho nàng trong căn nhà nhỏ. Thương tâm rơi lệ suốt một đêm mơ siêu nàng vẫn luôn là cái thực quật cường nữ nhân. Nàng lòng tự trọng không cho phép nàng khóc giống cầu xin thương xót nam nhân tình yêu. Tuy rằng thương tâm, nhưng là tưởng tượng đến trong bụng hài tử. Trong mộng nàng quyết định kiên cường lên, ngày hôm sau đi đài truyền hình đi làm, nhưng không nghĩ tới chính là... Từ Dung lại tìm quan hệ đem nàng khai trừ rồi. Đơn vị bên trong mọi người đều nói nàng viết từ chức báo cáo. Lúc này, nàng mới biết được, nguyên lai Từ Dung phụ thân. Thế nhưng là các nàng đài truyền hình phó đài trưởng. Kế tiếp thời gian bên trong, Tần Tố Vân mỗi ngày nhìn trong mộng chính mình một mình tiểu tụy sống qua. Nàng không phải không muốn tìm người đem phòng làm việc tài sản đoạt lại. Nhưng lại bởi vì bọn họ đã sớm ly hôn, căn bản không có bất luận cái gì xoay ngược lại đường sống. Bởi vì tâm tình không tốt, trong mộng nàng càng thêm gầy ốm, mà bụng lại càng lúc càng lớn. Không bao lâu, mùa đông tới, cái này mùa đông là so thường lui tới bất luận cái gì một năm mùa đông đều phải lạnh. Phía nam không có máy sưởi, nàng chỉ có thể mỗi ngày oa ở chính mình trong nhà. Mùa đông càng ngày càng lạnh, rõ ràng đã tới rồi 3-4 tháng, nhưng ngoài phòng lại như cũ rơi xuống tuyết, mà cũng là ở cái này mùa đông, đồ ăn giới giá gạo liên tục đi cao, ngay cả điện phí cũng chướng vài lần, thì sơ nàng còn không có để ở trong lòng. Khá vậy theo thời gian dần dần chuyển rời, phát hiện mỗi một lần ra cửa mua đồ ăn, đều sẽ có người tranh mua, nàng cũng học những người khác. Mua hảo chút mễ độn ở trong nhà, đây là có chuyện gì? Tần Tố Vân có chút khó hiểu, nàng có thể rõ ràng cảm giác đến trong mộng nàng trong lòng bất an. Ngay cả Tần Tố Vân chính mình cũng ẩn ẩn có chút bất an. Nàng muốn nhìn xem địa phương khác tình huống, cảnh trong mơ chỉ là một ý niệm, phảng phất toàn bộ thế giới bộ dáng liền chiếu rọi ở nàng trong mắt. Toàn bộ bắc bán cầu toàn bộ đều là một mảnh băng tuyết. Lãnh triệt tận xương, mà nam bán cầu lại là đại địa khô cạn, mặt trời chói chang, tai nạn, toàn cầu tính tai nạn. Trong đầu nháy mắt nhảy ra như vậy mấy chữ, Tần Tố Vân trừng lớn hai mắt, tựa hồ bắt được cái gì, rồi lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì. Tư duy nỗ lực chuyển động, lại như cũ là chậm chậm. Lệnh người sốt ruột, một tiếng bén nhọn khóc nỉ non thanh, bừng tỉnh Tần Tố Vân. Nàng cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, lại là phát hiện trong mộng chính mình thế nhưng sinh, một cái so miêu còn muốn tiểu, chỉ có 3-4 cân trọng nam hài tử. Nhưng là đứa nhỏ này tình huống tựa hồ cũng không tốt. Vừa mới sinh hạ tới, liền bị đưa đi phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Lại sau lại, trên tay nàng liền không có tiền, nàng tìm được rồi Trần Chu, muốn đem nàng ly hôn phía trước cấp Trần Chu kia 70 vạn phải về tới. Lại không nghĩ rằng bị chính mình bà Lương Bình cùng Từ Dung hung hăng mà nhục nhã một đốn. Mà Trần Chu đồng dạng cũng lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Làm nàng rời đi không cần lại quấy rầy chính mình một nhà. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể bán chính mình đỉnh đầu cha mẹ phòng ở. Giao tề bệnh viện phí dụng, hài tử xuất viện lúc sau, nàng liền mang theo tiểu gia hỏa về tới nãi nãi ở nông thôn nhà cũ giữa. Không có công tác, không có phòng ở, hơn nữa bực này thiên tai. Nàng liền nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này dứt khoát liền ở nông thôn mang theo đi. Chờ đến thời tiết hảo lúc sau lại đi ra ngoài tìm công tác. Trong mộng tình cảnh đến nơi đây, lại là thực mau nhảy lên qua đi. Chỉ chớp mắt đó là 5 năm thời gian. Trong mộng cái kia nàng già rồi 32 tuổi nữ nhân. Nhìn qua ít nhất có 40-50 tuổi bộ dáng. Cả người đều gầy da bọc xương. Tóc cũng là hoa râm hơn phân nửa. Nhìn qua lại là chỉ có 6-70 cân tả hữu. Mà con trai của nàng lại là cái ngu si, rõ ràng đã 5 tuổi, nhưng kia bộ dáng cũng chính là cùng ngày thường 2-3 tuổi hài tử không sai biệt lắm cái đầu. Làm khô gầy gầy, lại hắc lại tiểu, trừ bỏ kêu mụ mụ ở ngoài, mặt khác nói đều nói không hoàn chỉnh. Tại đây 5 năm bên trong, nàng đã trải qua đủ loại tự nhiên tai nạn, lương thực càng ngày càng ít, tiền cũng càng ngày càng không đáng giá tiền. Thậm chí tới rồi có tiền cũng mua không được lương thực nông nỗi. Lương thực thành trên đời này đáng giá nhất đồ vật. Trong mộng nàng, cơ hồ mỗi ngày đều ở lo lắng chính mình tiếp theo đốn có phải hay không còn có ăn. Hơn nữa lại qua mấy ngày lại đến giao lương nhật tử. Đúng vậy, từ 4 năm trước bắt đầu, phàm là trồng trọt nông hộ đều yêu cầu hướng chính phủ nộp lên trên lương thực làm như thu nhập từ thuế, nguyên bản trợ cấp chính sách đã sớm biến mất, sở hữu đồng ruộng dựa theo mỗi mẫu 200 cân giá cả nộp lên trên. Nhưng trên thực tế châu chấu, khô hạn, đóng băng, hồng thủy đủ loại thiên tai, làm trong đất thu vào hàng đến một loại đáng sợ nông nỗi. Nhà nàng lương thực chỉ có không đến 100 cân trọng, tuy rằng cụ thể không biết toàn bộ thế giới tình huống như thế nào. Nhưng là Tần Tố Vân lại có thể cảm giác được trong mộng chính minh tâm. Đã giống như tang thương lão phụ giống nhau, trải qua quá nhiều, như là kia căn bị áp cong rơm rạ, rốt cuộc vô lực dẫy dụa. Lệnh Tần Tố Vân kinh ngạc chính là, năm đó ở trong thành người, rất nhiều người đều hỗn không nổi nữa, đi tới ở nông thôn, càng vừa khéo chính là, còn ở trong thôn thấy Trần Chu cùng Từ Dung một nhà. Cùng với nhà bọn họ cái kia bạch bạch nộn nộn có chút điêu ngoa 5 tuổi nữ nhi. Đúng vậy, bạch bạch nộn nộn, cùng nhà mình nhi tử hoàn toàn bất đồng bạch bạch nộn nộn. Trần Chu trong nhà cùng Tần Tố Vân trong nhà giống nhau. Quê quán đều là thôn này. Sau lại cha mẹ phát đạt liền đi trong thành. Hiện tại loại tình huống này, trở lại nông thôn đến làm ruộng cũng là bình thường sự. Chính là nhìn đối phương một nhà 11 khẩu người bộ dáng. Nhìn lại chính mình lúc này bộ dáng. Trong mộng chính mình đáy lòng chua xót vô cùng. Chỉ cảm thấy bi từ giữa tới. Nàng liền không rõ. Tại đây loại thiên tai giữa. Ngay cả ngày thường đảm đương quan những cái đó ra hòa. Đều là các gầy ốm không ít. Sắc mặt vàng như nến. Đối phương một nhà như thế nào sẽ so 5 năm trước bộ dáng. Còn muốn sạch sẽ trắng nõn, thậm chí ngay cả Trần Chu mẫu thân Lương Bình, lúc này nhìn qua đều phải so nàng tuổi trẻ, đặc biệt là Từ Dung, nữ nhân này vốn là so Trần Chu còn muốn đại một tuổi. Hiện giờ 36 tuổi người, lại ngược lại muốn so với kia chút 20 xuất đầu thiếu nữ còn muốn kiều thiếu. Thậm chí so nàng trí nhớ. Đối phương lúc trước ở đài truyền hình trải qua chuyên viên trang điểm tân trang quá bộ dáng còn. Muốn xinh đẹp động lòng người mấy chục lần. Tựa hồ này đó ác liệt khí hậu, khô ráo hoàn cảnh đối nàng mà nói không có một tia ảnh hưởng. Ở cửa nhìn đối phương vợ chồng hai người, trong mộng chính mình thực sự tức giận, phẫn nộ thiên đạo bất công. Nhưng mà thiên đạo bất công không chỉ có chỉ là như vậy. Tựa hồ sở hữu vận rủi đều đọng lại ở nàng trên người. Ngay cả Tần Tố Vân tựa hồ cũng cảm thấy toàn bộ thế giới phản bội nàng. Trong mộng chính mình cái loại này nói không nên lời hận. Tràn đầy nhét vào nàng đáy lòng, thiên đạo dữ dội bất công. Dựa vào cái gì kia đối tiện nhân một nhà thế nhưng quá như vậy hảo. Mà nàng lại là dáng vẻ này. Đặc biệt là nàng trong lòng kia khỏa rơm rạ, ở có một ngày, ở nàng ra cửa lao động về nhà lúc sau, hoàn toàn bị hung hăng áp phượt, nguyên bản dịu dàng nữ tử đã sớm trở nên không còn nữa tồn tại. Lưu lại chỉ là một cái thô tục dữ tợn phụ nhân. Không thấy, không thấy, nàng đặt ở trong nhà nhi tử không thấy. Nhất thời khác, trong mộng nàng kinh hoàng thất thố, mặc dù con trai của nàng là cái ngốc tử. Mặc dù hắn liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, nhưng hắn lại là chính mình mỗi ngày vất vả lao động sau khi trở về. Duy nhất an ủi, cũng là duy nhất chờ đợi. Nhưng hắn như thế nào sẽ không thấy đâu. Trong mộng chính mình suýt nữa phát cuồng, Tần Tố Vân thấy cái kia nàng ở trong thôn khắp nơi bôn tẩu. Dò hỏi, cuối cùng ở một người tuổi trẻ người ngầm nói cho hạ. Mới biết được chính mình nhi tử hướng đi. Nguyên lai mang đi nàng nhi tử, thế nhưng là từ nơi khác tới một đám ác đồ, nghe nói đối phương một đám người còn ăn qua thịt người. Nàng quả thực bị cái này tình huống sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Nàng không nghĩ ra ngày thường ngoan ngoãn nhi tử, vì cái gì sẽ từ trong nhà rời đi, cũng không nghĩ ra vì cái gì vừa vặn đã bị như vậy một đám người mang đi đâu. Mộng còn ở tiếp tục. Tần Tố Vân trước mắt tình cảnh xôn xao chợt lóe, chờ nàng lần thứ hai mở hai mắt thời điểm, chính mình liền lại xuất hiện ở một cái khác địa phương. Không có cơ hội xem nghiêm túc quan sát bốn phía, nàng liền thấy cái này vứt đi trong phòng, năm cái nghiêu cao mã đại nam nhân, chính ngồi vây quanh ở một đống củi lửa trước, mà trên kệ để hàng tác nấu một nồi nóng hầm hập thịt. Tần Tố Vân trong lòng cả kinh. Nàng theo bản năng nhớ tới trong mộng cái kia chính mình. Mất đi hài tử, thân thể không thể nhúc nhích, nàng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía bốn phía tình cảnh. Ngay sau đó lại là thấy phòng trong một góc mặt một bãi vết máu. Một đống bị vứt bỏ nội tạng cùng một cái nho nhỏ đầu. Lại là kia hài tử đầu. Nước mắt yên lặng từ Tần Tố Vân gương mặt chảy xuống. Đứa bé kia còn không phải là nàng chính mình hài tử sao? Vì cái gì sẽ là như vậy tàn nhẫn mộng? Thực mau, ở các nam nhân thảo luận nói chuyện hài thô tục thời điểm. Cửa phòng bị phanh mà một tiếng, bỗng nhiên phá khai, cái kia nàng một tay dẫn theo một phen dao phay mãn nhãn đỏ bừng vọt tiến vào. Đằng đằng sát khí, nhưng nàng một cái nhược nữ tử, có sao có thể là năm cái nam nhân đối thủ? Không bao lâu liền bị đối phương 5 người chế phục, nàng cũng bị đối phương che miệng cưỡng gian, 5 người thay phiên ra trận, suốt một ngày một đêm, nếu không phải nàng vẫn luôn nghĩ thầm phản công báo thù. Chỉ sợ đã sớm cắn lưỡi tự sát, tâm như cho tàn tuyệt vọng, tồi tâm mổ gan bi thống, không đội trời chung cừu hận động tác nhất trí từ trong mộng cái kia nàng chảy vào Tần Tố Vân trong. Lòng, ngay cả Tần Tố Vân chính mình đều trở nên có chút ma chướng phân không rõ thật giả. Này đó rốt cuộc là nàng kiếp trước, vẫn là thật là một giấc mộng đâu. Nàng nhưng thật ra sống lại một hồi, vẫn là đi vào giấc mộng quá sâu. Trần Chu xem ở năm đó phu thê phân thượng, cùng với con của hắn phân thượng ra lương thực, thuê mấy cái quân nhân tìm được rồi nàng, đem nàng mang về nguyên lai ra. Mà kia năm cái nam nhân bởi vì phản kháng mà bị đối phương bắn chết. Trong mộng nàng nằm ở trên giường, hai mắt lỗ trống, không hề sinh cơ, không biết khi nào Từ Dung cùng Trần Chu hai người cùng đi vào nhà nàng xem nàng. Trong mộng chính mình yên lặng chuyển tròng mắt nhìn về phía đối phương hai người. Nhìn Từ Dung kia trương càng thêm kiều nộn tinh xảo tuổi trẻ mặt. nhìn lại đồng dạng có vẻ tuổi trẻ trượng phu, trong lòng trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Sắc mặt lại là càng thêm giống như cho tàn, tuy rằng đối phương hai người tới xem nàng, nhưng là nàng như cũ có thể nhìn ra từ dung đáy mắt khinh thường cùng trào phúng. Cùng với trượng phu Trần Chu đáy mắt kia một mặt may mắn cùng cảm khái. Ha ha, đây là ở may mắn cùng chính mình ly hôn, cưới Từ Dung, trong mộng chính mình bi thiết không thôi. Tần Tố Vân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chu hai người. Không biết như thế nào, ánh mắt lại là đặt ở Từ Dung trên cổ. Đó là một khối màu trắng khắc hoa ngọc bài. Ngọc bài thượng điêu khắc một đôi tay trắng nõn bàn tay trắng. Bàn tay trắng lòng bàn tay là một gốc cây hoa lan. Mảnh dài lan diệp phá lệ xinh đẹp, cái kia ngọc bài không phải chính mình tổ mẫu sinh thời để lại cho chính mình sao? Như thế nào sẽ ở Từ Dung trên người? Đúng rồi, nàng rời đi Trần gia thời điểm, đi vội vàng, đáng giá đồ vật đều đặt ở Trần Chu trong nhà. Cái này ngọc bài cũng là trong đó một kiện, ngọc bài chỉ là bình thường hòa điền chạm ngọc khác, đặt ở chợ thượng. Giá cả cũng bất quá liền 7-8 ngàn khối tả hữu. Hiện giờ ngay cả 5 cân lương thực đều so cái này đáng giá. Vì cái gì Từ Dung còn sẽ đem nàng này khối ngọc bài treo ở trên người? Cũng không sợ dính vào nàng đen đùi. Dựa theo Tần Tố Vân đối Từ Dung nhận thức, nữ nhân này tiến vào Trần gia lúc sau, là tuyệt đối sẽ không lại làm Trần gia trên dưới lưu có nàng một tia dấu vết. Nhưng nàng như thế nào còn sẽ lưu lại này khối ngọc bội? Hoài trong lòng kia phân kỳ quái cảm giác, Tần Tố Vân thấy trong mộng nàng đồng dạng cũng thấy Từ Dung trên cổ kia khối ngọc bài. Mông lung chung nàng nghe thấy được chính mình thanh âm mơ siêu, đó là ta tổ mẫu ngọc bội. Người có thể đem nó trả lại cho ta sao? Xem như ta trước khi chết cuối cùng nguyện vọng Trần Chu cùng Từ Dung hai người sắc mặt lại tức. Khắc đại biến. Trần Chu lập tức khắc một khuôn mặt, liếc nàng liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, này căn bản không phải ngươi tổ mẫu kia khối ngọc bội. Phía trước kia khối ngọc bội đã sớm bị ta ném, đây là Từ Dung phụ thân để lại cho nàng, không thể cho ngươi, nói xong hai người cũng không hề nhiều lời, phất tay áo ra cửa, Tần Tố Vân gắt gao nhíu lại hai hàng lông mày. Toàn bộ thân thể đi theo Trần Chu Từ Dung phiêu a phiêu. Nghe thấy được bọn họ hai người đối thoại, nàng chớp chớp mắt, hốc mắt khô khốc sáp, muốn rơi lệ lại như thế nào cũng lưu không ra. Hai bên huyệt thái dương trướng phình phình đau đớn muốn chết. Nguyên lai, con trai của nàng thế nhưng là bị Trần Chu cùng Từ Dung nữ nhi lừa đi ra ngoài. Đối phương biết rõ kia năm người không phải cái gì người tốt. Thấy đối phương ở ăn thịt người thịt, thế nhưng còn đem chính mình nhi tử lừa đi ra ngoài. Tiểu cô nương chạy tốc độ mau, hơn nữa người tiểu lại linh hoạt liền núp vào, mà nàng nhi tử tắc bị kia mấy người bắt được, thành đối phương trong nồi thịt, mà những cái đó quân nhân cũng căn bản không phải Trần Chu hai người hoa lương thực mướn tới. Hơn nữa trùng hợp đi ngang qua, cho nên mới cứu nàng. Về sau này khối ngọc bài không cần treo ở trên cổ. Quá đục lỗ, muốn đặt ở trong quần áo mới an toàn. Trần Chu trừ một ngụm yên, gắt gao nhăn hai hàng lông mày. Ta liền hôm nay không cẩn thận cấp quên, mới làm Tần Tố Vân nữ nhân kia thấy được. Về sau sẽ không ở phát sinh loại chuyện này. Bất quá liền tính Tần Tố Vân thấy được, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Người không cần lo lắng. Chờ Từ Dung phẫn hận mà nói xong câu đó, Tần Tố Vân còn không có tới kịp tự hỏi, giống như là cả người đột nhiên bị người nặng nề mà tấu một quyền. Hai mắt một hoa mắt trước tối sầm, đột nhiên mở hai mắt, đập vào mắt là một mảnh hắc ám, ngoài cửa sổ đèn đường ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào. Chiếu vào Tần Tố Vân trên mặt, nàng hơi hơi thở hổn hển, từ trên giường ngồi dậy. Đầy đầu mồ hôi sâm ướt quần áo. Là mộng sao? Kia thật sự chỉ là mộng sao? Trình Tấu Ngươi Vân chậm rãi đem ánh mắt đặt ở ngủ ở bên cạnh trượng phu Trần Chu trên người. Hai mắt xuất thần, hết chương.